Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi đã trở về rồi. Khi Phương Tử Dương nhận được tin nhắn này từ Thi Lương Thần, sắc mặt cậu đột nhiên biến đổi lớn. Có lẽ tin nhắn này không có gì đặc biệt đối với người khác, nhưng trong mắt cậu, nó đủ để gây ra sóng gió. Cậu hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Nếu cậu không hiểu sai, thì tin nhắn này có phải ám chỉ rằng Thi Lương Thần cũng đã trọng sinh hay không? Nếu không thì tại sao đối phương lại nói, xin lỗi, tôi đã trở về rồi. Mặc dù chưa thể xác nhận trực tiếp, nhưng Phương Tử Dương cũng gần như chắc chắn 90. Về suy đoán của mình, nguyên nhân rất đơn giản, lần này Thi Mỹ Cảnh trực tiếp bị phế đi do, đối với yêu thương mà Thi Lương Thần dành cho em gái mình, chắc chắn hắn không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này. Hắn sẽ rất tức giận và quyết tâm theo đuổi vụ án, làm cho sự việc lớn hơn để truy tìm những tên cướp gây án báo thù cho em gái. Thậm chí, hắn còn có thể oán hận Phương Tử Dương. Dù sao từ bề ngoài mà xem, sự việc Thi Mỹ Cảnh bị mấy tên cướp tấn công cũng phần nào có liên quan đến cậu. Nhưng hiện tại, mặc dù Thi Lương Thần trông rất thương tâm, nhưng lại không có bất kỳ biểu hiện nào của một người thân mất kiểm soát, cũng không có dấu hiệu trách móc cậu. Thay vào đó là sự bình tĩnh, điềm đạm hoàn toàn không giống với hình tượng một người anh trai yêu thương em gái. Mà hiện tại, tin nhắn của Thi Lương Thần, hết thảy có lẽ đã trở nên rõ ràng. Bởi vì trọng sinh, trước khi trọng sinh, hắn đã nhìn thấy rõ bộ mặt độc ác và ích kỷ của Thi Mỹ Cảnh. Đó là lý do tại sao Thi Lương Thần lại bình tĩnh như vậy trước cảnh ngộ của em gái mình. Có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Tâm tình Phương Tử Dương rất hỗn loạn phiền não. Cậu không muốn gặp lại Thi Lương Thần của kiếp trước, nhưng lý trí nói cho cậu biết, cậu nhất định phải gặp đối phương một lần. Không phải vì hoài niệm điều gì, mà là cậu cần xác định liệu bây giờ đối phương là bạn hay thù. Thi Lương Thần đột nhiên trọng sinh, phá vỡ kế hoạch trước đây của cậu. Cậu không thể để chuyện ngoài ý muốn như thế này thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cậu đã đi đến bước này rồi, sắp hoàn thành nguyện vọng báo thù rồi. Cậu không thể để mọi thứ lại một lần nữa thất bại thảm hại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phương Tử Dương vẫn quyết định đi đến chỗ hẹn, nhắn tin hẹn địa điểm gặp mặt. Bởi vì suy xét đến nội dung cuộc nói chuyện rất có thể sẽ liên quan đến việc trọng sinh, lần này Phương Tử Dương không đơn giản hẹn ở quán cà phê bên ngoài, mà chọn gặp tại phòng hội viên của câu lạc bộ Crown. Tạ Tranh có một phòng riêng tại câu lạc bộ Crown, lấy hệ thống an ninh của nơi này, cuộc trò chuyện trong phòng riêng ở đây là an toàn nhất. Thậm chí, để tránh bị nghe lén, trước khi đi, cậu còn tự mình chuẩn bị thiết bị gây nhiễu. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phương Tử Dương mới đến chỗ hẹn. Tử Dương, vừa nhìn thấy cậu, Thi Lương Thần lập tức đứng dậy từ ghế sofa trong phòng, biểu hiện kích động lại tràn ngập thống khổ áp lực. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Phương Tử Dương cũng đã có thể xác nhận, giờ phút này Thi Lương Thần đúng là trọng sinh. Dù sao đã từng làm bạn với người này gần 10 năm, cậu đối với nhất cử nhất động của Thi Lương Thần quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước đây, cậu còn vì việc đối phương ở kiếp trước đã trả nợ bằng cái chết mà nghĩ đến việc xóa bỏ ân oán, thì khi ở kiếp này, Thi Lương Thần vẫn chọn chấp nhận thỏa thuận với Nghiêm Đồng, cậu không thể nào có chút đồng cảm nào với Thi Lương Thần nữa. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, giữa bọn họ không bao giờ có thể làm bạn bè, cậu vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho đối phương. Nếu có gì muốn nói thì nói thẳng ra. Nhưng nếu anh định xin lỗi hay hối hận thì hôm nay không cần nói gì nữa. Phương Tử Dương bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng, không che giấu thái độ xa cách của mình. Một câu nói đã khiến hầu hết những điều Thi Lương Thần muốn nói bị chặn lại. Tôi, đúng, cậu hận tôi là chuyện nên làm, tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu. Vẻ mặt Thi Lương Thần chua xót, giọng nói giống như vừa cắn một viên mật đắng, vị đắng dường như thấm ướt mỗi một chỗ trên thân thể. Hắn không ngờ mình lại có cơ hội trọng sinh, nghĩ rằng đây là may mắn mà ông trời ban cho. Nhưng khi biết thời điểm mình trọng sinh, hắn mới nhận ra rằng đây chỉ là trừng phạt của trời cao. Hắn nợ Tử Dương quá nhiều đến mức ở kiếp trước trả cả đời cũng không trả hết. Hít sâu một hơi, Thi Lương Thần cố gắng ngăn chặn chua xót trong lòng, giữ vững tinh thần nói. Tử Dương, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi nữa. Kiếp trước tôi đã đi sai đường. Kiếp này cậu đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi vẫn không nắm bắt được. Cậu hận tôi là đúng, tôi cũng không có tư cách nhận được sự tha thứ của cậu. Nhưng tôi hy vọng cậu cho tôi một cơ hội chuộc tội, chúng ta hợp tác thêm một lần nữa, được không? Anh nghĩ tôi sẽ còn tin anh nữa sao? Phương Tử Dương ngẩng đầu, châm chọc nhìn người trước mặt, người từng là người bạn mà cậu tin tưởng nhất, nhưng lại phá hủy tất cả hy vọng của cậu. Thi Lương Thần, nếu anh cũng đã trọng sinh, thì tôi hỏi anh có tin tưởng Thi Mỹ Cảnh nữa không? Không, tất nhiên là không. Sắc mặt Thi Lương Thần trắng bệch, giống như hắn hận Thi Mỹ Cảnh, Phương Tử Dương cũng hận hắn như thế. Ở kiếp trước, Tử Dương đã chịu đựng nhiều hơn hắn không thể nào bao dung, Tử Dương làm sao có thể tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Nhưng không thể không làm vậy, hắn phải hợp tác với Tử Dương, không chỉ là để chuộc tội, mà còn vì chỉ có khi hai người bọn họ hợp tác mới có thể đạt được chiến thắng hoàn hảo. Thi Lương Thần nuốt xuống mùi máu tươi trong miệng, giọng nói tối nghĩa. Nếu tôi nói, kiếp trước khi trốn khỏi du thuyền, tôi không chết thì sao? Anh có ý gì? Thân thể Phương Tử Dương run lên, cảm xúc đột nhiên dao động. Thi Lương Thần nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu, giọng nói đau khổ. Tôi không chết, lúc đó tôi cũng tưởng mình đã chết, nhưng trời cao lại để tôi sống sót. Sau khi cậu trốn thoát, người trên du thuyền đã ném thi thể của tôi xuống biển, nhưng lúc đó tôi chỉ bị thương nặng và bất tỉnh dẫn đến ngưng tim tạm thời. Sau khi ném xuống nước ngược lại nhân họa đắc phúc khôi phục ý thức, được một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua cứu lên. Tôi đã nghĩ ngay lập tức đi tìm cậu, nhưng khi tỉnh lại từ bệnh viện và liên lạc với cậu, thì tin tức tôi nhận được là cậu đã nhảy lầu tự tử. Trong bức ảnh là máu me khắp nơi, còn có ánh mắt chết không nhắm mắt kia, gần như cả người hắn đều sụp đổ. Hắn rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ cần cứu được Tử Dương ra, bọn họ có thể lập tức ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn quan tâm đến Thi Mỹ Cảnh nữa, không muốn quan tâm đến lời dặn dò của cha mẹ nữa. Hắn đã trả giá quá nhiều vì Thi Mỹ Cảnh, hắn muốn sống vì mình một lần. Hắn có thể bắt đầu lại với Tử Dương. Dù Tử Dương không coi hắn là bạn nữa, không thích hắn, chỉ cần sau này có thể ở bên cạnh Tử Dương, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng hắn không ngờ, Thi Mỹ Cảnh lại tiết lộ hành tung của hắn, phá hủy tất cả mọi thứ. Cũng không ngờ rằng khi hắn lại nghe tin tức của Tử Dương, đã là tin tức về cái chết của đối phương. Nhảy lầu tự sát, máu tươi đầy đất. Tôi biết cậu không có khả năng tự sát, tôi. Phương Tử Dương cắt đứt. Không. Chính tôi là người nhảy xuống. Thi Lương Thần không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Sắc mặt Phương Tử Dương bình tĩnh, giọng nói như thể kể về câu chuyện của người khác. Tôi không thể trốn thoát. Bọn họ đã tìm thấy tôi, còn mang nhiều người đến. Mặc dù Mo muốn biến tôi thành đồ chơi để trả thù cho Nghiêm Đồng, không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ. Nhảy xuống là con đường sống duy nhất của tôi. Ít nhất chết đi cũng sạch sẽ. Mà tất cả những điều này đều do anh gây ra. Nếu không phải vì sự phản bội của anh, tôi đã có được chức vô địch cuộc thi, được sự bảo vệ của quốc gia, thì cần gì anh phải cứu? Giống như một con dao sắc nhọn đâm vào tim, Thi Lương Thần hoàn toàn suy sụp, cả người lạnh như băng, đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Phương Tử Dương nở nụ cười như thuốc phiện. Thi Lương Thần, tôi vẫn luôn sống trong địa ngục, các người có tư cách gì được cứu rỗi? Sắc mặt Thi Lương Thần trắng bệch, trái tim như bị nghiền nát từng chút một. Phương Tử Dương nhìn thấy biểu cảm của hắn, không có một chút đồng cảm hay thương xót. Dù là Tạ Văn Húc hay sự hối hận xin lỗi của Thi Lương Thần, chỉ là vì lương tâm bị cắn rứt đau đớn, muốn tìm kiếm sự cứu rỗi mà thôi. Những người này khi xưa có thể tàn nhẫn với cậu, cậu có lý do gì để bao dung và cho bọn họ hy vọng cứu rỗi? Cậu không phải là thánh nhân, những người này tự mình gieo rắc quả báo, thì nên chịu đựng nó. Trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, dù có trọng sinh cũng không thay đổi. Thi Lương Thần, nếu anh thực sự biết tôi hận anh đến mức nào, thật sự hối hận, thì xin đừng tìm kiếm sự cứu rỗi và an ủi từ tôi, hoặc kỳ vọng gì đó. Anh như vậy chỉ khiến tôi thêm khinh thường. Phương Tử Dương lẳng lặng nhìn người đối diện, trên mặt Thi Lương Thần không còn một chút máu. Hắn cười thê thảm, buông tha một tia hy vọng vãn hồi cuối cùng, hồi lâu mới gian nan mở miệng. Người đó nói đúng, tôi thật sự không xứng đáng thích cậu. Tôi sống sót, cũng chỉ là ông trời đang trừng phạt mà thôi. Người đó, ánh mắt Phương Tử Dương khẽ động, Thi Lương Thần lấy điện thoại ra, nhấp vài lần, gửi một bức tranh phác họa qua WeChat của Phương Tử Dương. Tử Dương, dù cậu không muốn cho tôi cơ hội chuộc tội, nhưng có những việc tôi vẫn phải làm. Xin cậu tin tôi một lần nữa, coi như là vì người trong bức họa này. Bức ảnh mà Thi Lương Thần gửi là một bức phác họa bằng tay. Kỹ thuật phác họa không phải là trình độ bậc thầy, nhưng cũng rất tốt. Trong bức phác họa là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, vóc dáng cao lớn, nhưng không nhìn thấy diện mạo. Vì toàn bộ khuôn mặt của người đó đã bị biến dạng, cái duy nhất có thể nhìn thấy rõ là đôi mắt sắc bén lại thâm trầm của người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ khí chất tổng thể, người đàn ông đó từng là một đế vương đứng ở đỉnh kim tự tháp. Có chút quen thuộc, Phương Tử Dương hỏi, anh ta là ai? Tôi không biết, Thi Lương Thần lắc đầu. Tôi chỉ biết anh ta đã hy sinh tất cả để trả thù cho cậu. Tuy rằng quá trình và kết cục đều rất thảm thiết, nhưng cuối cùng anh ta quả thật thành công. Sau khi biết tin cậu chết, tôi rất đau khổ. Trong thời gian dưỡng thương, tôi đã điều tra được rất nhiều chuyện. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu là một phú nhị đại kiêu ngạo bá đạo lại không biết kiềm chế cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Vì nếu không phải cậu thật sự như vậy, tại sao ngay cả cha ruột, anh trai và chú cậu cũng chê bai cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà và không quan tâm. Nhưng sau này tôi mới biết, hóa ra trên thế giới này có người thân lạnh lùng và ghê tởm đến thế. Những chuyện trong gia đình cậu, việc nghiêm đồng cho người bỏ thuốc cho cậu, tất cả các thông tin xấu trên mạng, tôi đều đã điều tra được. Cả Thi Mỹ Cảnh, cô ta từ đầu đến cuối không xem tôi là anh trai. Cô ta luôn nghĩ rằng cái chết của cha mẹ mình là vì cứu tôi, nên những gì cha mẹ tôi và tôi làm cho cô ta đều là đáng có. Thậm chí cái chết của cha mẹ tôi cũng là do cô ta gây ra. Tôi thật sự là một kẻ ngốc từ đầu đến cuối. Chỉ cần nghĩ đến những sự thật mà kiếp trước biết được, Thi Lương Thần liền hận không thể tự tay xé xác Thi Mỹ Cảnh ra. Ban đầu, sau khi xuất viện, tôi đã muốn đi trả thù cho cậu, nhưng tôi thế đơn lực bạc, mà những người bên cạnh nghiêm đồng lại quá mạnh. Một mình tôi căn bản không thể làm gì được. Chính lúc đó, người đàn ông ngồi trên xe lăn đã tìm đến tôi. Thế lực và tài lực của anh ta rất lớn, nhưng vì không tiện lộ diện, tôi đã trở thành đại diện hành động của anh ta ở bên ngoài. Anh ta đã thành công tiêu diệt những người xung quanh nghiêm đồng, nhưng kết quả và cái giá phải trả cũng thảm khốc tương ứng. Nói đến đây, Thi Lương Thần nghẹn ngào nhìn về phía Phương Tử Dương. Tử Dương, tôi biết lời nói của mình rất yếu ớt và vô nghĩa, tôi cũng không biết phải làm thế nào để cậu tin tôi lần nữa. Nhưng bây giờ, từng lời tôi nói đều là sự thật. Hiện tại tuy rằng cậu đã làm được rất nhiều điều, tôi cũng tin rằng cậu có khả năng trực tiếp giết chết nghiêm đồng. Nhưng với khả năng hiện tại của cậu không thể đối phó với Mo. Cho dù không có nghiêm đồng, Mo cũng sẽ nhắm vào cậu. Cậu nên biết rằng gia tộc James vì lợi ích của bọn họ mà điên cuồng đến mức nào. Người đàn ông mạnh mẽ như thế, cuối cùng cũng phải trả giá đắt để tiêu diệt những kẻ đó. Giờ hãy để tôi giúp cậu, để chúng ta lấy cái giá nhỏ nhất đạt được thành công. Coi như là vì người trong bức tranh phác họa kia, anh ta vì cậu mà mới trở nên như thế này. Anh ta là người duy nhất thực lòng yêu cậu, đã hy sinh tất cả để trả thù cho cậu. Vậy nên, cậu có nỡ lòng để anh ấy sau này lại rơi vào tay của bọn Mo, biến thành bộ dáng người không người quỷ không quỷ này sao? Tôi thừa nhận tôi rất đê tiện, tôi đang lợi dụng lòng sự mềm lòng của cậu, nhưng Tử Dương. Bây giờ chúng ta có cơ hội thay đổi rất nhiều chuyện, không phải sao? Thi Lương Thần gian nan mỉm cười, chỉ cần Tử Dương sẵn lòng để hắn giúp đỡ, hắn cũng không ngại trở thành một kẻ đê tiện vô liêm sỉ. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho Tử Dương. Ánh mắt Phương Tử Dương suy tư nhìn ảnh chụp phác họa trong điện thoại. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những lời của anh khiến tôi rất khó chịu, nhưng phải thừa nhận rằng bức tranh phác họa này thực sự đã thuyết phục được tôi. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị, tháng sau tôi sẽ sắp xếp cho anh ra nước ngoài. Mặc dù cậu vẫn không thể tin tưởng Thi Lương Thần, nhưng cũng không phải là không thể lợi dụng. Nếu như không tận dụng Thi Lương Thần sau khi trọng sinh thì thực sự quá lãng phí. Cuối cùng nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, Thi Lương Thần nở một nụ cười chân thành từ sâu trong lòng, vừa bi thương lại mãn nguyện. Cho dù phải là một con cờ, chỉ cần Tử Dương cần đến hắn, thì hắn trọng sinh cũng có ý nghĩa. Tử Dương, nếu tôi chưa bao giờ lừa dối cậu, thì cậu có thích tôi không? Không chỉ là một người bạn tốt, Sẽ không, bởi vì không có nếu như. Giọng nói rõ ràng vang vọng trong phòng. Thi Lương Thần ngồi trên ghế sofa, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt. Hắn hận, hận bản thân quá ngu ngốc. Vì sự ngu dốt của mình, hắn mới không có tư cách. Bên kia, sau khi Phương Tử Dương đi ra khỏi phòng, biểu tình lạnh lùng cũng không nhịn được nữa. Sau đó, cậu nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh gần đó, khóa chặt cửa phòng, rồi không thể kìm nén được nữa mà lấy tay bịt miệng lại, không tiếng động khóc lên. Cậu thực sự không thể giữ được lý trí nữa. Bức ảnh mà Thi Lương Thần đưa ra, nếu như cảm giác quen thuộc đó không sai, người đàn ông ngồi trên xe lăn và bị hủy dung kia, rất có thể chính là Tạ Tranh. Vấn đề mà cậu luôn băn khoăn trước đây, bây giờ có lẽ cuối cùng cũng đã được giải đáp. Lúc trước đọc cuốn bí tịch kia, gần như tất cả các tình tiết đều có lời giải thích hợp lý, nhưng chỉ có một vấn đề là không logic. Đó là trong cốt truyện mô tả rằng sau khi cậu chết, một tài phiệt nước ngoài đã xuất hiện, tự nhận là đối tượng tình một đêm của cậu, giúp cậu trả thù. Mặc dù sau khi quen biết anh trai, cậu đoán tài phiệt nước ngoài đó chính là Thụy Khắc, mà Thụy Khắc trở về trả thù có lẽ là vì biết cậu là em trai ruột của Đường Huân. Mặc dù logic này có vẻ hợp lý, nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao Thụy Khắc lại tự nhận là đối tượng tình một đêm của cậu. Đối với tình yêu mà Thụy Khắc dành cho anh trai, làm sao hắn có thể cho phép mình mang danh hiệu hoang đường như vậy chứ? Nhưng nếu như Tạ Tranh chưa chết trong vụ tai nạn xe hơi, thì mọi thứ sẽ được giải thích. Từ đầu đến cuối, người giúp cậu trả thù chính là Tạ Tranh, còn Thụy Khắc và Thi Lương Thần chỉ vì Tạ Tranh không thể xuất hiện, nên đã trở thành đại diện hành động của anh. Mặc dù không biết những gì đã xảy ra sau khi cậu chết ở kiếp trước, Tạ Tranh đã trả thù cho cậu như thế nào, sự thảm khốc mà Thi Lương Thần miêu tả ra sao. Nhưng trong cốt truyện, Thụy Khắc cuối cùng thất bại chết, Thi Lương Thần cũng chết mới có thể trọng sinh, có thể tưởng tượng được kết quả. Trong bức phác họa, người ngồi trên xe lăn dù bị hủy dung, không nhìn rõ được diện mạo, nhưng dáng người và khí chất đều giống với Tạ Tranh đến 10 phần. Ngoài Tạ Tranh ra, sẽ không có ai khác. Phương Tử Dương không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Trong khoảnh khắc này, cậu mới thực sự cảm thấy mình không bị tất cả mọi người bỏ rơi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đều có người thật lòng thích cậu và đối tốt với cậu. Cậu có một người anh trai, còn có Tạ Tranh, có lẽ còn phải tính thêm một người anh rể là Thụy Khắc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã ở trong nhà vệ sinh bao lâu, đến khi cảm xúc ổn định lại, cậu mới không thể kiềm chế được mà gọi điện cho Tạ Tranh. Alo, điện thoại kết nối, giọng nói trầm thấp đầy tư tính của người đàn ông vang lên. Thật dễ nghe, Phương Tử Dương không kìm được vừa rơi nước mắt vừa cười, giọng nói nghẹn ngào. Tạ đại ca, em nhớ anh. Đầu dây bên kia, Tạ Tranh lại đỏ tai, vợ luôn thích làm nũng như vậy, thật là đáng yêu quá, cách chương.